Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ê. Chiếc gương mặt nhăn vì tuổi tác của ông hằn lên sự đau khổ chia xa. Nó cảm động vì chị mẹ hết lòng với gia đình của ông, cho nên những giọt nước mắt chảy nhẹ trên má vì ông đã kìm nén quá lâu rồi. Ba và mẹ đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Bây giờ đây nhìn căn nhà rộng chỉ còn dọn dẹn lại có bốn người, cho nên càng lạnh lẽo, u buồn hơn. Từ khi bà bị con chó mực ấy sủa và tuột mất cơ hội giết bà Lan để trả thù, thì bà kiếm bà Lan không thấy được nữa. Tuy bà đã đi khắp cả làng cả xóm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bà ta đâu. Rồi bà chứng kiến cảnh gia nhân trong nhà bỏ đi vì sự náo loạn của bà, cho nên bà không hiện ra nữa. Bà lặng lẽ theo dõi cuộc sống của mọi người ở trong nhà. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, nhà ông sống hết lòng và đã trả công hậu hĩnh, nhưng vẫn không tránh được sự ăn cháo đá bát của người đời. Những lời dèm pha bôi xấu nhà ông có ma có quỷ, ăn ở thất đức, cho nên ma quỷ hoành hành quay về đòi mạng, đòi đất, đòi của. Người dân cả làng bàn tán chỉ trỏ. Chị mẹ tức quá, ra chửi lại, đuổi hết những người nhiều chuyện ấy đi, vì sợ ông nghe thấy được, ông sẽ buồn. Nhưng làm sao có thể không nghe, không biết, khi bây giờ nhà ông là chủ đề nóng hổi của những bà tám, bà chín ở trong xóm. Con mẹ, đóng cửa vô đi, không có cãi với xóm diện, mất tình nghĩa đó con. Nhưng mà bây giờ bay cãi tao đúng không? Con mẹ dùng dằn vì còn tức bởi những lời nói không có căn cứ ấy của mọi người. Rồi ông còn không đứng về phía chị mà còn bênh vực người ngoài. Ông kêu chị mẹ ngồi xuống, rồi nhẹ giọng nói: Con à, miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ thôi, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá cách sống của nhà mình được. Bởi vậy thay vì dao động nổi nóng trước những lời đàm tiếu, thì hãy nhìn lại gia đình của mình và tin vào chính mình. Chỉ cần mình sống luôn ngay thẳng, tâm hồn trong sạch, đối diện với đất trời mà không hổ thẹn, thì hà cớ gì phải bận lòng khi có người ngoài dèm pha nói xấu. Bay phải dịu tính xuống đi, rồi ông kiếm người ông gả cho. Chị mẹ nghe ông nói chị hiểu và hết giận rồi. Thay vào đó chị ngại chính cả mặt, hai tay đỏ tía lên, ngồi dân dê cái vạt áo. Chị nói nhỏ: Con chắc ở vậy tới già để lo cho ông thôi, chứ ai mà thèm lấy con đâu. Rồi cả hai cười lên nắc nẻ. Có lẽ đó là giây phút thoải mái hiếm thấy ở nhà nó kể từ khi bà qua đời cho tới bây giờ. Bên ngoài, những cơn gió nhẹ thổi đưa vào trong nhà, làm dịu đi những đau thương mất mát mà cả nhà đã và đang phải gánh chịu. Chương 8. Tám tạng. Đêm đó cả nhà đang ngủ thì bị tiếng hét thất thanh của ông Tám Tạng làm cho giật mình tỉnh giấc. Cả nhà chạy ra mở cổng thì thấy ông ta nằm bất tỉnh ở gần cổng nhà. Nhiều người dân trong làng cũng vì tiếng hét và tiếng chó sủa cho nên thức giấc ra xem có chuyện gì. Lúc này cô mẹ mới lẩm bẩm lại dỗ cho ông Tám dậy: Nè, người gì mà không lo sức khỏe, nhậu nhẹt cả ngày lẫn đêm, trúng gió mà đi bán muối bây giờ. Chú Tám ơi. Mỗi câu chú Tám là chị mẹ lại dỗ vào má và lắc vai chú. Chú Tám Tạng là ngư dân hiền lành, nhưng từ cái ngày vợ chú mất đi, chú trở nên đau buồn và lâm vào rượu chè, chưa bao giờ thấy được một bữa tỉnh. Chú cũng nổi tiếng là một người gan dạ trong vùng. Kêu chú một hồi thì chú tỉnh dậy, nhưng khi vừa mới sực tỉnh thì lại hoảng sợ đến nỗi phải bò lui ra xa cánh cổng nhà của ông. Ánh mắt của ông đăm chiêu nhìn chú Tám. Chú nói trong giọng hoảng hốt: Có mà kìa, bà đang ngồi nhìn kìa. Chú vừa hoảng sợ thụt lui né tránh, vừa chỉ vào trong nhà ông ngoại, nơi đang đặt bộ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net